vẫn luôn thích em, chương 198, dấu mốc của sự trưởng thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor with literature Việt Nam. Ngày hôm sau, khi thỏ trắng đi học, Trình Thơ nhìn cô với ánh mắt biểu cảm, sao rồi thỏ trắng, có chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng tớ rời đi ngày hôm qua, cậu có tiếp tục khiến chú tớ tò mò không? Không, thỏ trắng nhìn Trình Thơ với vẻ mặt ủ rũ, và lắc đầu nhẹ nhàng. Bởi vì thỏ trắng bị Trịnh Thành Tử làm những hành động khiến thỏ trắng kích thích và tò mò. Có chuyện gì vậy, không phải chú của tớ ghen ư, không? Thỏ trắng cắn môi và nghĩ về chủ đề mà cả hai con nên thảo luận sau đó liệu có khác xa với chủ đề ban đầu. Có nên hay không, cuối cùng, nên nói không đây? Nghĩ về vấn đề thì thỏ trắng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Thỏ trắng cúi đầu và Trình Thơ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với thỏ trắng. Thỏ trắng, sao mặt cậu lại đỏ như thế? Chuyện gì đã xảy ra? Có phải vì sau khi chúng tớ rời đi, chú tớ đã bắt nạt cậu không? Trình Thơ lo lắng nhìn vào khuôn mặt của thỏ trắng rồi hỏi. Không có gì, không có gì. Thỏ trắng nhanh chóng lắc đầu, cúi đầu và lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp rồi quay mặt đi về phía bên kia. Không phải giáo viên nói rằng lớp học buổi sáng sẽ có một bài kiểm tra ư? Ồ, cậu nói thì tớ mới nhớ kìa. Trình Thơ bất ngờ nhớ ra và nhanh chóng lấy sách giáo khoa ra rồi bắt đầu đọc bài. Sách đồng học ngồi phía sau Trình Thơ, ngước nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn thỏ trắng, chớp mắt mỉm cười và tiếp tục nhìn xuống cuốn sách. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn, thỏ trắng đang mong rằng cô sẽ lớn lên nhanh chóng, trong khi lo lắng rằng cô thực sự muốn lớn lên và trở thành bạn gái của Trịnh Thành Tử. Sau đó, một ngày Trịnh Thành Tử sẽ hôn cô bao nhiêu lần chứ? Trịnh Thành Tử sau đó đã tìm cách trả thù Trình Thơ rất nhiều lần. Ví dụ, trong một buổi họp mặt gia đình, chắc chắn Trình Thơ và Trịnh Thành Tử sẽ đụng mặt nhau. Trước mặt Trịnh Thành Tử thì mẹ Trình Thơ đều hỏi một cách tình cờ. Bạn gái nhỏ của cháu đâu, sao gần đây cô không thấy nơi? Mỗi lần, Trình Thơ nhìn Trịnh Thành Tử đều nhìn với ánh mắt căm ghét, nhưng bề ngoài cả hai đều phải tìm cách để đối phó với bố mẹ của mình. Không thể nào, rốt cuộc bởi vì gia đình cả hai đều thân thiết và gắn khít nhau, nên cả hai luôn cố gắng phải diễn thật tốt trước mặt phụ huynh. Trịnh Thành Tử, học sinh lớp 12 và Trình Thơ chuẩn bị lên lớp 5, một khoảng cách khá xa giữa người họ về tuổi tác cũng như tính cách. Thỏ trắng luôn tìm trốn cách xa khi thỏ trắng gặp cả hai người, vì sợ rằng thỏ trắng sẽ trở thành bia đỡ đạn trong cuộc đấu tranh của hai người với nhau. Tháng 9 năm 2005, gió mùa thu mát mẻ, hoa cúc vàng đang nở rộ và ánh nắng rực rỡ nở rộ trên bầu trời xanh. Trịnh Thành Tử chính thức trở thành học sinh cuối cấp trường trung học và thỏ trắng cũng bước vào năm cuối cấp của trường tiểu học lớp 5. Sau kỳ nghỉ hè, khi thỏ trắng bắt đầu đi học lại, thỏ trắng đột nhiên thấy rằng các cô gái trong lớp giống như đang hồi xuân, và tất cả đều xinh đẹp và dễ thương hơn rất nhiều. Một vài bạn mặc dù có ngoại hình cũng khá bình thường, như sau 2 tháng nghỉ hè, các bạn đều rất khác lạ. Ngay cả Trình Thơ, người cao bằng thỏ trắng, dường như cũng cao hơn rất nhiều chỉ sau vài tháng nghỉ hè. Thỏ trắng ngồi trên ghế nhìn với sự nghi ngờ, nhìn các cô gái xung quanh và cuối cùng không thể không hỏi Trình Thơ. Này cậu có thấy, cách trương,